Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 403 quan tòa lật bánh tráng. Góc truyện audio.com. Lý do, Bạch Nhâm Tịnh cao mày nhìn lên quan tòa. Nàng gặp nguy hiểm, ta không thể tới cứu nàng sao? Quan tòa, mẫu đơn, A Uy, ngươi có thể lý trí một chút được không? Vậy ra tất cả đều là lỗi của ta hả? Hiển nhiên câu trả lời này lại rước tới một làn sóng chỉ trích không hề nhỏ phía sau lưng mẫu đơn cùng Bạch Nhâm Tịnh, nhất là mũi nhọn lần này đã có hơi hướng chĩa về phía mẫu đơn. Dù sao ngươi cũng biết mà, nhân tính ấy, bọn họ chỉ cần một người để đổ lỗi khi yếu ớt nhất. Mà Bạch Nhâm Tịnh lại là một tên cường giả quá mạnh mẽ, ít nhiều cũng khiến ngươi hơi lo sợ khi chỉ trích. Còn Tạ Mẫu Đơn chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi, bắt nạt lại càng thêm thư sướng, dễ dàng, cũng không lo sẽ bị cô ta sắt thành. Lát mỏng trộn lẫn máu cùng ruột với nhau, đồ rắn rết quyến rũ đàn ông, tiện nhân xấu xa, thật sự là dung mạo như hoa, nội tâm ác độc. Ta đã bị dung mạo của ả lừa dối biết bao lâu nay. Mẫu đơn, các vị đổi gió cũng thật là nhanh. Quan tòa vuốt cằm, nói như vậy lý do ngươi giết người là để bảo vệ người yêu thương, không phải là để khủng bố Hắc Quốc hay dẫm đạp nhân quyền của kẻ khác. Bạch Nhâm Tịnh dù sao cũng là người của Bạch Quốc, thân phận không tầm thường, ông ta cũng phải để ý một chút về người này, nếu có thể miễn giảm tội danh liền càng tốt. Mẫu đơn lắng nghe mà cảm thấy muốn lật CMN bàn thay cho những người thân của kẻ đã khuất dưới kia. So với sự lật mặt đối tượng tấn công của bọn họ, nàng lại càng cảm thấy bái phục trình độ lật bánh tráng của vị quan tòa trước mắt nàng này ông. Ta rõ ràng là đang thiên vị và lấy lòng Bạch Nhâm Tịnh một cách trắng trợn mặc kệ ánh mắt người đời luôn. Bão 6, 15, 3, đủ 66, 6 ca phiếu trước 24 giờ bão sẽ lên 20. 3, không đủ thì vẫn 15 chương. Đọc xong đừng quên like và comment nè hỉ hỉ. 3, cách chương.